xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5502, đưa sai động phòng tân nương 86. Góc truyện audio.com. Bởi vì ngươi cảm thấy ta chiếm tiện nghi đây Vân Tiếu Liên. Nói chính sự tiếp xuống ngươi tính toán là, Kiều Tuyết Hề trầm mặc đại khái nửa phút bộ dạng mới nói. Tất nhiên ngư thành người đều đang nói tiểu quả không thủ phụ đạo, không đáng trình tử tiêu làm như vậy ta muốn để cái này tin nhảm tới mãnh liệt hơn một chút. Để trình tử tiêu tới chỗ nào, đều có thể nghe đến người khác nghị luận tiểu quả, nói nàng không phải. Hiện nay tại trong lòng của hắn, đã đem tiểu quả nhìn thành mệnh, ngươi nói nếu như tất cả mọi người tại chửi bới nàng, ngươi đoán hắn sẽ làm thế nào đâu. Hắn sẽ ngăn cản những người này, không cho phép bọn họ nói như vậy thế nhưng là, hắn ngăn cản được không? Ít nhất hắn khen, Trình gia liền không có cách nào phát triển. Người người đều biết rõ Trình gia nhị thiếu bị hóa điên, vì tiểu quả làm ra điên cuồng sự tình, ngươi cảm thấy những người khác sẽ không thừa dịp lúc này, chèn ép Trình gia sao? Nếu như hắn không chủ động thừa nhận sai lầm, chờ Trình gia không đắc thế ta lại đem chân tướng công bố. Lúc kia chính là mọi người đánh chó mù đường thời điểm. Rất nhiều người đều sẽ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trình Tử Tiêu như thế tự trách là vì hắn làm chuyện sai lầm. Mà không lại bởi vì trên người hắn Trình gia nhị thiếu quang hoàn, vô ý thức tiến hành giải vây. Vân Tiếu Liên vỗ vỗ ngực nhịn không được lui lại hai bước. Người đây là nơi nào học A tiểu quả dạy còn có ngư thành phú thái thái bọn họ chỉ điểm. Từ khi Tạ Vũ Văn chuyện này sau đó, ta mỗi lần tụ hội đều giao không ít bằng hữu. Lúc kia mới biết được những này vòng tròn bên trong phú thái thái cũng không phải như vậy sinh ra chớ tiến vào kỳ thật rất dễ thân cận. Sách khó trách tiền đồ. Xa tại như đầu sơn bên trên đường quả, nghe đến Kiều Tuyết Hề động tĩnh về sau, vẫn còn có chút sợ hãi than. Diêm Thanh, Kiều Tuyết Hề tản bộ tin nhảm thời điểm, ngươi nhiều hỗ trợ châm chút lửa. Nhiều nhìn chằm chằm điểm Trình ra, đừng đến lúc đó chúng ta cố gắng như vậy, bị gia tộc khác cho phân. Diêm Thanh vỗ vỗ ngực cam đoan, yên tâm đi, nhìn chằm chằm đây. Kỳ thật hắn hoàn toàn có bản lĩnh, đem ngư thành cho chiếm cùng một số thế lực đồng dạng. Không biết vì cái gì, đường quả ngăn cản chuyện này, còn nói cái này thế giới ánh sáng sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó để hắn gia nhập liền có thể, không cần nhiều làm mặt khác. Dù sao hắn đều nghe nàng, hiện tại hắn các huynh đệ cũng trôi qua thập phần vui vẻ, hắn cũng rất vui vẻ. Không có mấy ngày, ngư thành bên trong liên quan tới đường quả nghị luận càng ngày càng nhiều, dù sao chính là đem nàng cùng Trình Tử Phong sự tình lật ra đến lặp đi lặp lại mà nói. Liền Trình gia hạ nhân cũng nhịn không được vụng trộm nghị luận, đường quả đem bọn hắn nhị thiếu làm hại thật thê thảm a, nếu không phải nàng không thủ phụ đạo, làm ra như vậy chuyện mất mặt nhị thiếu liền sẽ không bị điên. Trình Tử Tiêu sau khi nghe được đối với những người này nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng không phải người như vậy, Đào Hòa Tài đem những người này đuổi đi ra, ai nói nàng một câu không phải, liền đuổi đi ra. Vẻn vẹn ba ngày thời gian, Trình Tử Tiêu liền đem Trình gia hạ nhân đuổi hơn phân nửa đi. Trình lão gia ngồi không yên, đến tìm hắn, khuyên bảo. Tử Tiêu, ngươi hà tất vì một cái loại này nữ nhân cam chịu, ngươi là ta Trình gia tử tôn, muốn nữ nhân chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Góc truyện audio.com, bọn họ nói cũng không sai, nàng nếu là thật tốt làm nhị thiếu nãi nãi an phận. Lăn ra ngoài, không đợi Trình lão gia nói xong, Trình Tử Tiêu liền tức giận, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết rõ cái gì, ngươi có tư cách gì nói nàng? Lăn ra ngoài, Trình lão gia chỉ vào Trình Tử Tiêu từng ngụm thở dốc. Ngươi, ngươi điên, ta nói lại lần nữa, tại Trình gia ai nói nàng một câu không phải, lăn ra ngoài. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về Trình lão gia. Bao quát ngươi, lão già. Trình lão gia khí huyết công tâm, một cái hôn mê bất tỉnh. Đại thiếu, lão gia ngất, Trình Tử Phong uể oải vỉnh lên chân bắt chéo, bình thản hỏi. Còn có khí sao, có, vậy liền ra ngoài đi chờ một chút làm sao ngất. Là dạng này, nghe xong hạ nhân lời nói, Trình Tử Phong nhịn không được bật cười. Tử Tiêu thật đúng là so ta có tiền đồ nhiều, mặt khác không nói, liền Tử Tiêu cái này dũng khí cùng năng lực xác thực lợi hại. Lại nói, nếu là ta phía trước cường ngạnh một chút nói không chừng Vũ Văn đều vào cửa. Nguyên lai cha ta, như vậy sợ a, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.